Tướng quân tại thượng, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 28, không lâu sau chuyện đó, trong triều đình lan truyền một tin đồn mới, nói Bùi Cảnh Thành sắp thành thân, cưới nữ tử nhà họ Tần ở Giang Đông, liên kết thị tộc môn phiệt, giúp đỡ Nhạc Trì Yến. Ban đầu ta không tin, không coi là chuyện gì quan trọng, không ngờ buổi chiều sớm hôm đó, Nhạc Trì Yến lại nhắc đến chuyện này. Hoàng thượng sức yếu càng thêm, không nghĩ nhiều, chỉ hỏi Bùi Cảnh Thành có muốn xin ban hôn hay không. Ta lặng lẽ nhìn Bùi Cảnh Thành. Bùi Cảnh Thành đứng nguyên, không thừa nhận, cũng không phủ nhận, như thể chuyện này không liên quan gì đến hắn. Phụ hoàng, Nhạc Đình Viên lên tiếng trước. Bùi tướng vừa lo liệu xong tang sự của thê tử, vừa xong một đại lễ, chưa đến nửa tháng đã muốn cưới người mới, sợ là không hợp lý chăng? Bùi Cảnh Thành là gia chủ Bùi thị ở Giang Nam, nếu hắn cưới nữ tử nhà họ Tần ở Giang Đông, cả thế lực miền Nam sẽ rơi vào tay Nhạc Trì Yến. Điều này Nhạc Đình Viên tuyệt đối không muốn thấy. Nhạc Trì Yến đã chuẩn bị sẵn, lời nói sắc bén, hai người tranh cãi gay gắt trong đại điện. Không ai nhường ai, lãnh đạo đấu nhau, các quan khác tất nhiên thêm dầu vào lửa. Hoàng thượng mất kiên nhẫn, thẳng thừng đưa ra quyết định. Việc hôn nhân của Bùi Khanh, do Bùi Khanh tự quyết định, người khác không cần chen vào. Khi nữ tử nhà họ Tần vào thành, nếu muốn ban hôn, cứ tìm trẫm. Nội thị dìu hoàng thượng rời triều, Bùi Cảnh Thành rời đi trước, từ đầu đến cuối không nhìn ta một lần. Nhạc Trì Yến đến bên ta, cười nhạt nói, Tần Linh đã trên đường, ngày nàng vào kinh thành chính là ngày Bùi gia và Tần gia liên hôn, khi đó phát thiệp mời rộng rãi, bản vương sẽ tự tay gửi đến phủ tướng quân. Hoát đại tướng quân nhất định phải đến uống rượu mừng này, gây náo động phòng hoa trúc. Ta nắm chặt tay, không nói một lời. Nhạc Đình Viên đến bên ta, hỏi, Bùi Cảnh Thành sẽ đồng ý không? Không biết. Ta nhẹ giọng đáp, có lẽ sẽ đồng ý. Nhạc Đình Viên thở dài, lại hỏi, có thể khiến hắn không đồng ý không? Ta cúi mắt, không biết, có lẽ không thể. 29, Bùi Cảnh Thành khác ta. Ta nếu muốn đối phó ai, liền sắn tay áo trực tiếp ra tay, cầu một sự dứt khoát. Hắn nếu muốn đối phó ai, lại thích đờ, ớ, em mờ kim vào tim người đó. Hôm đó, ta trở về phủ tướng quân, phó tướng đưa lên một bức thư. Ta chỉ nhìn nét chữ trên phong bì, liền biết là của Bùi Cảnh Thành. Ngừng thở một hơi, ta lao về phòng ngủ, lưng tựa vào khe cửa, kiềm chế lực. Mở thư ra, giấy thư trắng như tuyết, chỉ có 6 chữ, ngày liên hôn, không xa nữa, 30, ta là một quân nhân, không, nói một cách chính xác, ta là thủ lĩnh của quân nhân, chúng ta là binh lính, vốn dĩ là để bảo vệ gia quốc, hoài bão lớn lao, vì vậy, sau khi uống hết rượu dự trữ trong phủ tướng quân, ta với tâm trạng hùng dũng đi tìm Nhạc Đình Viên. Đi không vững, thấy người, trực tiếp lao vào, Ni Lạc, người uống bao nhiêu rồi? Nàng ôm ta, ép ta nật xuống giường. Không nhiều, chỉ một chút thôi. Ta giơ hai ngón tay, sát lại với nhau, nàng ngồi bên cạnh ta, thở dài. Hà tất gì phải làm vậy? Ta phì cười, nheo mắt, lộ ra răng trắng nhỏ. Có phải ngươi nghĩ rằng bây giờ ta rất đau lòng, rất buồn, mượn rượu giải sầu, vì tình mà khổ sở. Nhạc Đình Viên kinh ngạc, thảo nào các văn hào thích uống rượu, thứ này thật sự có thể nâng cao khả năng ngôn ngữ. Ngươi thậm chí còn dùng đúng thành ngữ. Ta cười nhạt, giơ một ngón tay, lắc lư, ngươi sai rồi, ta không phải đau lòng, cũng không phải buồn, ta là vui vẻ. Giọng cao hơn vài phần, ta cười nói, ta vui lắm, từ khi nhớ lại, không, không phải là nhớ lại, là sớm hơn, là khi hắn cười với ta, còn sớm hơn, lần đầu gặp. Khoan đã, Nhạc Đình Viên ngăn ta lại. Không thể sớm hơn nữa. Ta hừ mạnh, ta yêu mến Bùi Cảnh Thành. Yêu mến, ngươi biết mà, ta đã nói với ngươi. Ta, Hoắc Ni Lạc, yêu mến, thích hắn, Bùi Cảnh Thành, nhỏ tiếng thôi tổ tông. Nhạc Đình Viên che tai. Đừng dùng nội lực, chuyện này chưa thể để cả thành đều biết. Nhưng mà, thích cũng vô dụng. Ta cười, vai run rẩy. Vì thế gian này, có quá nhiều thứ quan trọng hơn thích, hơn hắn, thậm chí hơn cả ta. Ta rất khổ, thật sự rất khổ, cầu mà không được, được rồi lại mất, cái gì cũng khổ, bánh ngọt, rượu, đều đắng. Nhạc Đình Viên không nói gì, ôm ta, để ta dựa vào vai nàng. Ta cảm thấy có gì đó rơi ra từ mắt, nhưng không ngừng cười được. Rõ ràng ta là người đưa ra quyết định, nhưng ta vẫn tham lam. Người, không phải của ta, tình, ta có thể lén giấu một chút chứ. Ta không cần hắn, ta chỉ giấu cảm giác yêu mến hắn. Hóa ra, điều đó cũng không được. Cũng khổ, nhưng hôm nay, ta không còn khổ nữa. Vì hắn cũng đã quyết định. Ta cười không ngừng, thứ trong mắt rơi ra nhiều hơn. Tại sao hắn phải làm thanh đao đó? Tại sao, tại sao, tại sao? Cách chương.